mà Thế Đại trở về. Chương 199, một cơ hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tuấn Tài cùng Từ Uyển Ngôn nhất thời nhìn về phía Sở Hàm. Hai trong mắt người tâm tình không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là một cái đồng hồ tình. Dựa vào cái gì? Ôi a, Từ Uyển Ngôn trợn mắt chừng một cái. Khác cho thể diện mà không cần. Ta xem ở ngươi dài vẫn được phân thượng cho ngươi sắc mặt tốt. Đừng cho là ta thật cho ngươi ban ngày. A, Ngụy Tuấn Tài cũng là mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Nhìn qua Sở Hàm tay chân lèo khèo bộ dáng khinh bỉ nói. Liền ngươi cũng xứng chỉ huy lão tử. Tin hay không lão tử một cái tay liền đem ngươi răng đánh rụng. Dọn dẹp sạch sẽ. A, Từ Uyển Ngôn cũng là hai tay ôm ngực mặt mũi tràn đầy xem thường. Tiểu hòa tử, nói chuyện chú ý một chút. Chúng ta nhiều người như vậy đâu. Ngươi liền một cái. Ngươi còn biết chúng ta là một đám. Ngụy Tuấn Tài không quên nói móc Từ Uyển Ngôn một câu. Ngay sau đó hướng về phía Sở Hàm dương dương trong tay thương. Hiện tại ta lệnh cho ngươi. Đem mặt đất loại rượu liếm sạch sẽ. Sở Hàm nhấc trợn mắt. Ngữ khí bình thản không gợn sóng. Nói lại lần nữa xem. Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Ta không muốn ta giày dính vào nước đọng. Không muốn để cho giày dính vào nước đọng. Câu nói này để người liên can trợn mắt hốc mồm. Loại này khoan dung bá đạo thực sự để bọn hắn kinh ngạc. Cái này tiểu tử đến có biết hay không bọn họ hiện tại người đông thế mạnh a? Ta không nghe lầm chứ. Người này là ngốc bức. Quá phách lối. Rất lâu không có gặp cuồng vọng như vậy người. Hơn nữa còn là tại Trần Ca khu vực phạm vi. Người này không có thấy qua việc đời a, nghe mọi người ngươi một lời ta một câu đàm luận. Sở Hàm nhẫn nại dần dần đến cực hạn. Hắn hít sâu một hơi. Hướng phía dơ thương đối với mình Ngụy Tuấn Tài nói. Ngươi là đám người này lão đại. Một cơ hội cuối cùng. Dọn dẹp sạch sẽ. Cho ngươi 5 phút đồng hồ. Ta cỏ ngươi mẹ. Ngươi coi ngươi là này dễ hành. Ngụy Tuấn Tài đột nhiên giận dữ. Súng ống trong nháy mắt lên đạn liền hướng về phía Sở Hàm giữ lại cò súng. Quảng cáo. Mọi người không có người nào đối Ngụy Tuấn Tài hành vi biểu thị dị nghị. Tất cả mọi người cảm thấy Sở Hàm đi chết chuyện đương nhiên. Bên cạnh Từ Uyển Ngôn chật chật lắc đầu. Đáng tiếc lại muốn chết một cái tiểu thịt tươi. Bất quá tiểu thịt tươi cho dù tốt cũng vô dụng, ăn cơm no trọng yếu. Huống chi cái này tiểu thịt tươi còn như thế không có nhãn lực độc đáo. Ngay tại tất cả mọi người coi là Sở Hàm hội máu tươi tại chỗ thời điểm. Bỗng nhiên một cái trắng như tuyết đại con thỏ đột ngột xuất hiện tại Sở Hàm trước mặt. Không hề có điểm báo trước. Ngay sau đó, phốc, mà cái kia bắn ra viên đạn cứ như vậy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không đại không gian bên trong nháy mắt tĩnh đáng sợ. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Viên đạn đâu? Con thỏ là cái gì đến? Lần nữa dương mắt, lại là phát hiện Sở Hàm hoàn hảo không chút tổn hại. Nhàn nhạt cầm trong tay con thỏ buông xuống. Chấn kinh quá độ Vượng Tài đã bất lực đậu đen rau muống. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Không có người minh bạch. Kinh ngạc cùng khủng hoảng lập tức xông vào tất cả mọi người trong đầu. Mọi người cũng nhịn không được từng bước một rút lui. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt như là nhìn quỷ. Ngụy Tuấn Tài trên mặt phách lối nhất thời kẹp lại. Không kịp chuyển đổi tâm tình để hắn nhìn dị thường buồn cười. Trong tay thương không ngừng run rẩy. Ngay sau đó, loảng xoảng, một tiếng không có nắm vững vàng rơi trên mặt đất. Từ Uyển Ngôn toàn bộ sợ hãi run rẩy. Hai đầu gối bất lực liền muốn ngất đi. Như thấy quỷ, ngươi là người hay quỷ? Ngụy Tuấn Tài cả người rút lui mấy bước, dùng ồn ào lời nói cùng lớn tiếng lời nói che giấu chính mình bối rối nội tâm. Ngươi là ma thuật sư? Đừng đùa những này thủ đoạn nham hiểm. Lão tử sẽ không tin. Nhanh, mọi người cùng nhau xông lên. Giết chết hắn. Từ Uyển Ngôn ngốc trệ bị Ngụy Tuấn Tài lời nói kéo về. Nàng đầu tiên là hoảng sợ run rẩy, ngay sau đó lên tiếng kêu to. Chấm, a, toàn bộ siêu thị nhất thời gà bay chó chạy một mảnh lăng loạn. Sở Hàm nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần nước đọng. Lại nhìn mắt chấn kinh quá độ Vượng Tài. ánh mắt nhìn liều mạng muốn giết chết hắn Ngụy Tuấn Tài. Khẽ thở dài một cái, hắn ngược lại là muốn làm về người tốt tới. Bành, một tiếng súng âm thanh cắt ngang từ Uyển Ngôn gọi tiếng. Ngụy Tuấn Tài cả người ngã vào trong vũng máu. Trong mi tâm đánh, Sở Hàm mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cùng bực bội. Nắm trước đây không lâu mới từ bị chính mình đánh ngất xỉu cái kia trên thân người làm đến thương chỉ mặt đất. Dọn dẹp sạch sẽ, lập tức, hắn không muốn theo ý giết người. Dù sao mà thế nhân loại bên trong vốn là yếu thế sinh mệnh. Nhưng nếu như giết người có thể đạt tới chấn nhiếp hiệu quả hắn cũng không để ý làm như thế. Trước đó cái kia thanh ngân sắc súng lục đã sớm không cẩn thận bị Sở Hàm làm hư. Cấp 2 tiến hóa giả đã không thích hợp dùng loại này phổ thông súng ống. Nhưng là viên đạn vẫn như cũ hội mang đến cho hắn thương tổn. Bất quá bây giờ Sở Hàm có vượng tài. Tại vượng tài làm trung tâm 1 mét phạm vi bên trong đều có thể đem đồ. Vật thu nhập thứ nguyên không gian. Chẳng những có thể để phòng ngự viên đạn còn có thể tránh cho lãng phí. Công dụng rất rộng a. Về phần vượng tài ý nghĩ. Ân. Nó không có ý nghĩ. Cho dù có vậy cũng không nhìn. Nhàn nhạt một câu để một đám người trong nháy mắt như là gặp ác ma. Từ Uyển Ngôn cái thứ nhất quỳ xuống trên mặt đất liếm. Động tác thẳng tiếp dứt khoát không chút nào dây dưa dài dòng. Thật không hổ là có thể tuổi còn trẻ liền thu hoạch được nhiều như vậy vinh dự nữ minh tinh. Cái này gió chiều nào theo chiều nấy tốc độ có thể xưng nhất tuyệt. Sở Hàm toàn bộ kém chút im lặng. Hắn là khiến cái này người thanh lý. Không phải để liếm a, cái này liếm muốn liếm tới khi nào. Ngay tại một đám người trên mặt đất liều mạng liếm. Sở Hàm đã không lời nào để nói thời điểm. Trần ca, chính là cái này phương hướng. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. A, nơi này zombie chết như thế nào? Sở Hàm méo mó đầu. Sau đó mắt nhìn trong tay thương. Thanh âm này tựa như là thanh thương này chủ nhân a, quảng cáo. Đi vào đem siêu thị cầm xuống. Đây là một cái nam nhân khác thanh âm. Mang theo không thể nghi ngờ khí phách. Vâng, Trần ca, thật sự là kỳ quái. Hôm nay nơi này vậy mà không có zombie. Sớm biết ở chỗ này nằm vùng. Đúng vậy a, nhà này siêu thị trước đó một mực không có cầm xuống. Một đám người vừa nói vừa hướng bên trong siêu thị đi. Giờ phút này từ Uyển Ngôn cả người đều đột nhiên nhảy dựng lên. Trong nháy mắt chạy hướng siêu thị chỗ cửa lớn. Vừa chạy một bên khóc. Ô ô ô, Zufi. Zufi, có người bỉ ổi ta. Muốn chiếm ta tiện nghi. Trở mặt tốc độ có thể xưng nhất tuyệt. Người nào? Rất nhanh truyền tới một nam nhân nổi giận âm thanh. Mang theo để Sở Hàm đần độn ngữ khí. Nữ nhân lão tử cũng dám đụng. Là hắn. Từ Uyển Ngôn dẫn một đám người đi đến sông. Sau lưng ngay sau đó một tên nam nhân cũng là Trần Du Phi. Rất lợi hại cường tráng một người nam nhân. Nhìn chiến đấu lực rất mạnh. Từ Uyển Ngôn chạy tới sau liền chỉ Sở Hàm cái mũi liền bắt đầu khóc lớn. Khóc như là phúng. Chính là cái này kẻ xấu xa. Thối lưu manh. Hắn muốn mạnh lên ta. Chấm. Tiểu tử ngươi muốn chết. Trần Du Phi trong nháy mắt liền nổi giận. Lão tử trong đội ngũ kỹ nữ. Ngươi không cho thực vật liền muốn bên trên. Những lời này trực tiếp để Từ Uyển Ngôn xấu hổ vô cùng. Nhưng là rất nhanh nàng lại lần nữa mạnh mẽ đứng lên. Đúng rồi. Liền một ổ bánh bao đều không có cho. Ngày xưa cao cao tại thượng nữ thần cấp bậc ngôi sao. Vậy mà tại mặt thế bên trong chán nản thành này tấm đức hạnh. Trần Du Phi trên mặt mang lên vẻ tươi cười. Thượng hạ nhìn Sở Hàm mấy mắt sau xác nhận Sở Hàm vô uy hiếp về sau. Chỉ Từ Uyển Ngôn nói. Từ Uyển Ngôn, nhận biết a đại minh tinh. Cao quý rất lợi hại. Bình thường gặp mặt một lần đều khó có khả năng. Muốn lên có thể, cầm thực vật đến. 5 cái ruột hun khói một lần. Muốn bao đêm cũng được. Gấp 3, Sở Hàm hết lần này tới lần khác đầu. Ánh mắt tại Từ Uyển Ngôn trên mặt ngừng lại một giây sau nói. Ta không mù, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.